Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 823. Cô là bị bệnh thật. gocchuyenaudio.com. S by Kiều Vi, beta, được, Thiên Hâm gật đầu, nhìn An Sơ Hạ nói. Tôi đi trước, cô nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tôi đến thăm cô. Thăm tôi làm gì? Từ Duyệt bình thản nói một câu, kéo qua Thiên Hâm. Tôi đón cô xuất viện. Thiên Hâm nhanh nhẹn tránh được bàn tay Từ Duyệt, đi đến góc tường đem túi lớn sách chứa lão Khương lên, cười nói. Duyệt Duyệt, cô vẫn nên đi ngủ sớm một chút đi, tôi có đèn pin và ô dù, có thể đi một mình. Được rồi, Từ Duyệt trong mắt chảy qua khôn kể mất mát, cô cầm lấy trong tay di động, rất nhanh lại dương lên tươi cười. Thiên Hâm đi rồi, Từ Duyệt cũng đi vào phòng ngủ của bà, phòng nội chỉ có Từ Hân và hai người. Từ Hân dọn dẹp phòng một lúc, sau đó lại giúp cô thay khăn nóng, lúc này mới đến ngồi trên ghế cạnh giường. Thấy An Sơ Hạ còn mở mắt, cô liền mở miệng nói. Duyệt Duyệt là bị người này làm hư, nhưng là đáy lòng không xấu, lời cô ấy nói, cô chớ để ở trong lòng, nha đầu kia là bốc đồng nên nói thế. An Sơ Hạ gật đầu, dương lên một nụ cười tươi tắn, bày tỏ mình đều không để ý. Có thể dùng được di động như vậy, trong nhà nhất định rất nhiều tiền. Vậy cô vì cái gì mà lại ở Lệ Giang Thượng, mà cô có vẻ ở Giang Thượng rất lâu rồi. Từ Hân đang muốn tiếp tục hỏi, đột nhiên bụng miệng. Này, tôi quên cô hiện tại không thể nói chuyện, vậy cô nghỉ ngơi thật tốt, tôi dựa vào ghế ngủ, ở ngay tại bên cạnh cô, có việc gì thì cứ kêu. Nếu không thể kêu, cô vỗ một cái vào chăn, tôi dù ngủ nhưng vẫn rất tỉnh, lập tức sẽ dậy ngay. An Sơ Hạ lại gật đầu một cái, muốn nói cảm ơn, nhưng ít hầu lại như thế nào cũng không nói nên lời rõ ràng. Cô giờ không thể làm gì, việc có thể làm được hiện tại chỉ là gật đầu một cái, động tay liên tục một chút, cô liền cảm thấy toàn thân như vô lực. Thân thể như là bị vét sạch một dạng, cứ việc lòng của nàng sớm đã gợn sóng vạn trượng, nàng là thật bị bệnh. Từ Hân nhanh nhẹn đi tắt đèn, rồi nằm ở bên ghế cạnh giường của cô, khóe mắt cô chậm rãi hoạt rơi một giọt sáng trong nước mắt. Sao một người xa lạ, lại đối với cô như vậy là tốt, nơi này tuy đơn sơ, không như học viện Tư Đế Lan hay những nơi ồn ào như thế, lòng người cũng là thiện lương. Còn Từ Duyệt kia, miệng tuy không tốt, đúng là để cho cô đi hỗ trợ nấu nước nóng, cô oán giận vài câu, nhưng vẫn lại là đem sự tình kiên kiên định định làm tốt. Đây là thuần phác, mới đến đây có một thời gian như vậy, nhưng để cô đã có loại cảm giác này. Đúng là trong lòng cô rõ ràng, cô hẳn không một mực ở nơi này ngốc tiếp, cũng không có thể ở trong này ngốc tiếp. Cảm ơn, là cô hiện ở trong lòng duy nhất một cảm xúc. Một buổi tối, liền như vậy im lặng độ qua, chờ lúc cô lần thứ hai tỉnh lại, là mặt trời đã lên cao rồi. Buộc tết đuôi ngựa Từ Duyệt thẳng đến nhảy nhót chạy vào, nhìn cô một cái sau đó, lại chạy ra ngoài, hô to. Bà nội thức dậy nào, chẳng được bao lâu Từ Duyệt lại đi đến, nhưng lại đi thong thả trong tay hơn một chén thứ gì đó. An Sơ Hạ há miệng thở dốc ý đồ trò chuyện, đúng là lúc này vậy mà trực tiếp thanh âm đều phát ra không được, ít hầu đau đến lợi hại, giống như cùng hỏa thiêu. Cô đừng nói chuyện, Từ Duyệt nhìn cô một cái. Chị của tôi chạy vài cây em, đem thầy thuốc thỉnh trở về cho cô xem quá, hạ sốt châm đã đánh. Bất quá hắn nói người biển cái gì thể nhiễm trùng cực kỳ nghiêm trọng, phòng chừng muốn tái quá 2-3 ngày mới có thể. gocchuyenaudio.com, tốt trở lại, tới cô uống thuốc trước, rửa mặt đánh răng, bà nội đã ở cho người nấu cháo rồi. An Sơ Hạ có chút thích ứng trạng thái không thể nói chuyện, lập tức gật đầu, ở trên giường, tự mình chống đỡ ngồi dậy. Ngủ như vậy một buổi tối, cũng không biết là thảo dược nổi lên tác dụng, lại vẫn là vì ngủ say một buổi tối duyên cớ, cô cảm giác khí lực trái lại nhất điểm địa trở lại. Từ Duyệt nói hẳn là amidan nhiễm trùng, dẫn tới phát sốt, không phải là bệnh nặng, nếu là ở trong phố phòng chừng 1-2 bình điếu bình là có thể tiêu viêm rồi. Nhưng theo Từ Duyệt nói Từ Hân đi vài cây em mới đem thầy thuốc thỉnh trở về, có thể suy đoán ra, nơi này nhất định cực kỳ hẻo lánh, muốn treo nước muối sợ là khả năng không lớn rồi. Này, thuốc, Từ Duyệt hoàn toàn không có Từ Hân như thế khách khí, liền đỡ cũng không tiến lên đỡ một phen, chỉ là chuyển dược quá lai. Tay kia lại vẫn bày đặt mấy khỏa thuốc tây viên thuốc. An Sơ Hạ cũng không ngại, dù sao cô đã có thể tự mình ngồi xuống, chỉ là. Trong bát kia tối như mực vẫn là thuốc tối hôm qua vô cùng khó uống. Đáy mắt cô nổi lên ý sợ hãi và kháng cự, không phải cô nuông chiều từ bé uống không thể nào khổ, mà là thuốc này quả thực khó uống đã có điểm đáng sợ. Hình như là An Sơ Hạ chậm chạp không có vươn tay ra, Từ Duyệt răng bén lưỡi nhọn mở. Cô hẳn là không muốn đòi ta uy cô đi, người nào không từng bị bệnh hả, tôi chưa từng thấy qua người dây dưa không ngớt như vậy. Không đợi Từ Duyệt nói xong, An Sơ Hạ thần tốc đưa tay ra, không chút do dự lấy bát thuốc uống một hơi cạn sạch thảo dược trong bát. Từ Duyệt há miệng thở dốc, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hình như là kinh ngạc cô cư nhiên thuốc khó uống như vậy ực một cái hết cạn rồi. Kinh ngạc chi hậu, nàng lấy qua bát tới, đúng là vẫn còn bởi vì vừa rồi An Sơ Hạ hơn nữa ngày không có tiếp bắt chuyện tình cảm thấy có chút bực mình, chóp mũi phát ra một tiếng kêu đau đớn, ngược lại cũng không có nói cái gì nữa. Lại rót một chén nước ấm, Từ Duyệt lại đem một viên thuốc tới, vẫn như cũ là bộ dạng chanh chua. Đây là thuốc tiêu viêm, cô uống nhanh đi, sớm một chút có thể nói ra cô từ chỗ nào tới, để cho người tới đưa cô trở về. Cô cũng đừng khinh thường nơi này, chúng tôi có ý tốt cứu cô không phải vì hầu hạ cô, yết hầu tốt liền khẩn trương liên hệ với người nhà cô. Vừa rồi bị giáo huấn, An Sơ Hạ vội vàng lấy trong lòng bàn tay cô viên thuốc cùng một cánh tay kia bưng bát thần tốc nuốt viên thuốc uống nước xong, lúc này mới gật đầu với Từ Duyệt gật đầu, bày tỏ lòng biết ơn. Tiếp theo Từ Duyệt lại giúp cô bưng chậu rửa mặt, tuy không được oán giận, nhưng trên tay động tác là không ngừng, cũng chiếu cố đến chỗ thân thể của cô, động tác mềm nhẹ, không đến mức để cho cô cảm thấy được khó chịu. Duyệt Duyệt, ta ở phòng bếp liền nghe thấy nói chuyện với con lại không chúng nghe xong, đứa nhỏ này không thể thay đổi tính xấu. Lão nãi nãi bưng một chén cháo thì tiến vào, vừa vào cửa đã nghe thấy hương thơm xông vào mũi. Bà nội, là bà già rồi, lỗ tai không tốt, là nghe lầm thôi. Từ Duyệt nghịch ngợm thè lưỡi nói, tôi đến bến tàu xem tỷ tỷ, sẵn giúp cô giặt quần áo. Đi thôi, lão nãi nãi nói xong, tươi cười ôn hòa ngồi xuống ghế cạnh giường, ngữ khí bằng phẳng nói. Hân Hân nói cô tối hôm qua ngủ thật sự ngon nên ta an tâm. Tối hôm qua nhìn cô một chút sức lực cũng không có, hôm nay hình như là. gocchuyenaudio.com, tốt hơn rất nhiều, An Sơ Hạ gật đầu trong mắt lộ ra cảm kích. Vậy là tốt rồi, nào, há mồm. Lão nãi nãi múc một muỗng cháo đưa tới bên miệng, An Sơ Hạ vội vàng thân thủ đi tiếp, lão nãi nãi cũng đã lên tiếng. Người bệnh lớn nhất cô để tay vào trong chăn, cũng không thể chịu lạnh rồi. Lão nãi nãi ngữ khí mặc dù ngừng, nhưng thái độ cường ngạnh, cô rõ ràng ngoan ngoãn nghe lời, vẫn do lão nãi nãi uy cháo. Ta hỏi cô sự tình, cô cứ gật đầu hoặc là lắc đầu cũng được. Lão nãi nãi một bên uy cháo vừa nói đạo. An Sơ Hạ gật đầu, người trong nhà này đều là ân nhân cứu mạng cô, trong lòng cô chỉ có cảm kích. Ta đây có thể hỏi. Lão nãi nãi cười lại múc một muỗng cháo, lúc này mới tiếp tục hỏi. Cô là không cẩn thận nhảy vào Lệ Giang à? Bà ấy sợ là An Sơ Hạ cố ý nhảy sông, như vậy bà phải chú ý, miễn cho một lần muốn chết thì sẽ muốn chết lần thứ hai, vậy có thể phiền to lắm. An Sơ Hạ liên tục gật đầu. Lão nãi nãi lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải tìm đến cái chết thì tốt. Nếu là không cẩn thận rơi xuống, đại khái có thể yên tâm điều trị thân thể của cô, hết bệnh rồi, toàn bộ đều đã tốt. Cô có người nhà không? Lão nãi nãi lại hỏi. An Sơ Hạ nghĩ nghĩ cô ở trên đời này người nhà chân chính là mẹ, tuy nhiên đã đi tìm cái chết nhưng mẹ, ba, Hàn Thất Lục, Giang Nam, những người này đều đã có thể tính là người nhà của cô. Cô không do dự, lại là một cái gật đầu. Kia, cô có cách nào liên lạc với người trong nhà không? Lão nãi nãi nhỏ giọng hỏi, nghe Từ Duyệt nói, cô gái này hình như sinh hoạt giàu có, chắc là ở trung tâm thành phố. Quả thật là như vậy, đại khái có thể để cho người nhà cô tới đón cô trở về, dặm đại bệnh viện điều kiện có thể sánh bằng nơi này không chỉ gấp đôi gấp hai. Liên hệ Hàn Thất Lục bọn họ, coi không có ký hạ số điện thoại di động, Giang Nam di động hiệu vừa già là đổi, cô cũng không có nhớ kỹ. Nhưng là có thể đến cục cảnh sát, để cho cảnh sát hỗ trợ liên hệ Hàn Thất Lục bọn họ, Hàn Thất Lục bên kia nhận được tin tức sẽ tới tìm cô thôi. An Sơ Hạ lắc đầu lại gật gật đầu, cô cũng không biết nên gật đầu vẫn lại là lắc đầu rồi. Muốn nói chuyện, có thể yết hầu hỏa thiêu hỏa liệu sinh đau. Tốt tốt cô đừng nói chuyện, trước dưỡng tốt cổ họng tái thuyết, là ta quá nóng vội rồi. Lão nãi nãi sắc mặt lộ ra áy náy, một hồi lâu mới nhớ tới gì đó, giải thích nói. Cô gái, cô đừng hiểu lầm, ta không phải vội và có ý cho cô đi. Là nơi này của ta điều kiện quá kém, nếu người trong nhà cô có thể tới đón cô, bệnh của cô có thể nhanh khỏi hơn. Cô đương nhiên biết lão nãi nãi không phải có ý đuổi cô đi, An Sơ Hạ vội vàng gật đầu, vươn tay ra, bưng kín lão nãi nãi kia che kín vết chai cùng khe rãnh thủ. Bé ngoan, bà nội biết cô là người hiểu chuyện. Nào, vài muỗng sau cùng, một hồi ăn xong, cô nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt, cô hiện tại thân thể hư lợi hại, đợi lát nữa ta liền đi cho cô lấy thứ tốt bồi bổ. Lão nãi nãi cười thần tình nếp nhăn, nhưng là hòa ái đến nàng có muốn khóc kích thích. Ăn điểm tâm xong rồi, cô lại nằm xuống, đầu óc một mảnh hỗn độn, rất nhanh lại hỗn loạn đã ngủ. Em nói, cô ấy rất có khả năng là con nhà kẻ có tiền, nếu không, ở đâu ra di động đắt như thế. Bà nội một lần hành khách quá giang, một lần mới 10 đồng tiền. Từ Duyệt một bên giúp đỡ Từ Hân giặt quần áo, một bên thao thao bất tuyệt nói xong. Từ Hân, gocchuyenaudio.com, sắc mặt bình tĩnh thường thường trách cứ một tiếng. Em đừng luôn nói như vậy nhân gia, có thể cô ấy là đại hộ nhân gia trong nhà đại tiểu thư. Về sau không cho em nói như vậy. Hừ, các người đều nói giúp cho cô ấy. Từ Duyệt cực kỳ mất hứng hừ một tiếng, buông quần áo xuống, song thủ tại lưỡng thắt lưng xoa xoa thật cẩn thận lấy ra từ trong túi áo cái kia thổ hào kim thủ cơ tới. Cách chương.